đúng giới luật đó. Còn bây giờ họ chỉ ngồi thiền, họ họ dùng cái hơi thở sổ tức hay là tùy tức gì đó, rồi họ diệt cái tầm tứ đi, rồi bắt đầu họ nhập tam thiền tứ thiền. Câu hỏi có thể nhập được hay không? Chứ bây giờ nhiều người người ta cứ nghĩ rằng mình sẽ ngồi thiền, mình ức chế cái tâm không vọng tưởng thì mình sẽ nhập được tứ thiền, tam thiền, hoặc là nhập tất cả những cái loại thiền nào đó. Thì đây là cũng là một cái ý hỏi để cho chúng ta thông rõ hơn một chút xíu. Và nhiều khi có những người mà đọc đến chỗ này, họ được nghe đến cái chỗ câu hỏi này cũng làm cho họ sáng ra một chút. Đáp không, con tu tập như vậy sẽ rơi vào thiền tà định mà chẳng bao giờ nhập tam thiền đến tứ thiền được. Những loại thánh định này không thể một người còn mang tâm trạng phàm phu mà nhập vào được. Một người chưa ly dục, ly ác pháp thì không thể nào nhập vào các thánh định này. Vị tỳ kheo phá giới, phạm giới ăn ngủ phi thờ thì bốn thánh định này chỉ là ngôn ngữ suông, chẳng ai nếm được mùi vị của nó. Bởi vậy một vị tỳ kheo tu sĩ của đạo Phật phải sống đúng giới luật, phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, phải tu tập định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở thì mới ly dục ly ác pháp, mới diệt ngã xả tâm, mới nhập vào sơ thiền, tức là mới có được vào sơ thiền thôi. Đạt được trạng thái ly dục ly ác pháp này thì người tu sĩ mới có thể nhập nhị thiền cho đến tứ thiền và tam minh. Bằng giai đoạn thứ nhất không thực hiện được, tức là giai đoạn ly dục ly ác pháp á, mà không có được á, tức là không có sống đời sống giới luật á, tâm chưa hết lậu hoặc mà gọi là nhập tam thiền tứ thiền thì đó là một điều thỉnh gạt người khác. Nghĩa là cái người mà tu mà sống không có đúng giới hạnh á, thì cái người đó không bao giờ mà có thể gọi là nhập tam thiền tứ thiền gì được hết, thậm chí cái sơ thiền cũng chưa nhập được nữa. Bởi vì chính cái sơ thiền là cái thiền phải ly dục ly ác pháp rồi, thì cho nên cái tâm nó phải xa lìa cái lậu hoặc rồi. Xa lìa lậu. Nói đến đây thì có người hỏi thầy á, thầy nói cái lậu hoặc nó mình lìa xa ha, hoặc là mình đoạn diệt cái lậu hoặc nó thì nó hết, thì như vậy là một vị mà chứng quả A La Hán nhập tới tam minh thì người ta mới đoạn diệt cái lậu hoặc. Đúng vậy, ở độ này là cái giai đoạn mà ly, mới có lìa cái lậu hoặc thôi chứ chưa phải đoạn diệt lậu hoặc. Nó hết lậu hoặc có nghĩa là ở chỗ này nó chỉ hết, không có nghĩa là đoạn diệt, mà nó mới chỉ lìa cái lậu hoặc. Nó lìa cái lậu hoặc, nó làm cho người ta được cái trạng thái thanh thản, được năng thái an lạc, nhưng mà người ta còn tiến tới tu. Cho nên nội cái sơ thiền là người ta đã lìa được cái lậu hoặc chứ người ta chưa có đoạn diệt. Và vì vậy mà trải qua cái thời gian nữa thì người ta mới tiến tới, người ta mới nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi từng đó người ta mới mới tiến tới tam minh. Cho nên tới cái lậu tận minh á thì người ta mới đứng sạch cái gốc lậu hoặc, nó mới là đoạn dứt cái lậu hoặc, nó không còn nữa. Mà đoạn dứt cái lậu hoặc đó tức là chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi. Còn chúng ta lìa cái lậu hoặc thì chúng ta đã được giải thoát ở trong cái cuộc sống của chúng ta, không còn phiền não khổ đau giận hờn tham muốn nữa. Các con thấy rõ, mình lìa cho nên cái đời sống của mình á nó an ổn, nó không có còn có khổ đau, không ai mà làm gì mình, tâm mình như đất rồi, cho nên mình không còn giận hờn phiền não nữa. Các con thấy rõ, cho nên ở đây chúng ta biết được cái giai đoạn mà giải thoát được cái tâm là cái giai đoạn của sơ thiền ly dục ly ác pháp, mà cái giai đoạn tứ thiền là giải thoát được cái thân, tức là làm chủ được cái thân, cho nên thân đau nhất hoặc là muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống là cái giai đoạn tứ thiền. Mà cái giai đoạn mà làm chủ được cái sự tái sanh, không chấm dứt cái tái sanh luân hồi là cái giai đoạn của tam minh, tức là lậu tận minh, nó mới đứng sạch cái gốc lậu hoặc, cho nên không còn tái sanh luân hồi nữa. Chứ còn tứ thiền là cái nó làm chủ được cái thân này nhưng mà nó chưa tới tam minh á thì nó còn tái sanh luân hồi chứ chưa phá hết. Nó còn cái nhân của nó, cái nhân của nó rất sâu, cái gốc của nó lậu hoặc rất sâu, cho nên nó còn cái nghiệp đó mà nó đưa chúng ta đi đến cái chỗ tái sanh luân hồi. Nhưng người mà nhập tới tứ thiền rồi, thanh định trên tâm định trên thân rồi, họ điên gì mà họ còn một chút nữa mà họ không có đi đến tam minh, cho nên họ phải đạt tới lậu tận minh. Cho nên đó là một cái điều kiện là cái người nào tới đây họ cũng phải đi tới thôi, để cho họ hoàn tất được con đường mà chấm dứt cái đời sống kế thứ hai của họ nữa, nghĩa là đời sống này rồi đời sống sau họ không còn nữa. Bây giờ tôi cố hỏi kế tiếp thầy, hỏi kính bạch thầy, tu đến định nào mới gọi là nhập vào dòng thánh? Đây là những cái lời hỏi cuối cùng, nghĩa là mình nhập vào cái định nào mà mình được vào dòng thánh mới gọi là thánh, cũng như nghe thánh tăng. Thì cái người mà nhào nhập định được, như bây giờ các con chưa nhập định được cái định đó mà gọi con thánh tăng thì không được. Mà các con phải nhập được cái định đó thì mới gọi con là thánh tăng. Vậy mà muốn nhập được cái định đó là cái định gì mà mới gọi là mình bắt đầu mình mới vào được cái dòng thánh, mới gọi là mình thánh tăng, tức là mình trở thành bậc thánh sau này rồi đó. Bây giờ là mình mới vào được cái dòng thánh. Đó là đáp ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm mới được gọi là nhập vào dòng thánh, tức là nhập lưu đó, tương ưng với người nhập sơ thiền. Cái người nhập sơ thiền á là cái người đó họ đạt được cái quả tu đà hoàng, tu đà hoàng. Cho nên cái quả tu đà hoàng đó là mới nhập vào dòng thánh, nhập lưu đó, thì nó tương ưng với cái sơ thiền và cái quả tu đà hoàng. Còn chúng ta mà ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm á, thì chúng ta mới nhập được vào dòng thánh, nó tương ưng với cái sơ thiền và tương ưng với cái quả tu đà hoàng. Người nào mà tâm ly dục ly ác pháp thì nó mới tương ưng được như những cái thiền định đó. Hỏi kính bạch thầy, tu đến mức độ nào mà làm chủ được sự sống chết? Đáp, những cái điều này là những cái điều mà các con phải cần phải ghi nhớ rất nhiều. Nếu mà không có cô Út hỏi thì chắc chắn là các con có thầy có giảng rồi, nhưng mà các con nhiều khi các con không lưu ý đó. Tu đến mức tịnh chỉ hơi thở và các hành trong thân, thân hành tịnh chỉ, thì làm chủ được sự sống chết. Thì các con nên cô hỏi tu, bạch thầy, tu đến cái mức độ nào mà làm chủ được sự sống chết, mình muốn chết hồi nào sống hồi nào đó. Thì ở đây thầy trả lời, tu tịnh chỉ được hơi thở và các hành trong thân thì mới làm chủ được sự sống chết. Còn cái hơi thở mà còn thở thì người đó dù có ngồi thiền nhập định bao lâu đi nữa cũng không làm chủ được sự sống chết. Tu mà ngồi thiền nhập định mà hơi thở không thở thì người đó mới làm chủ được sự sống chết. Hỏi kính bạch thầy, tu đến mức độ nào mà chấm dứt được tái sanh luân hồi, nghĩa là không còn tái sanh luân hồi nữa? Đáp, tu đạt được tam minh mới chấm dứt tái sanh luân hồi. Không, các con thấy từng phần nó rất là rõ ràng và cụ thể. Con đường chúng ta tu tới đâu chúng ta biết, nghĩa là mình nhập tới tứ thiền thì mình biết mình làm chủ được cái gì, mà mình nhập sơ thiền mình biết mình làm chủ được cái gì. Mình có cái kết quả nó theo rõ ràng và cụ thể cho cái tâm hồn và cách làm chủ cái sự giải thoát của mình như thế nào. Hỏi kính bạch thầy, tu đến mức nào mà để lại nhục thân không hôi thối, tới từ cái chỗ mà chấm dứt sinh tử luân hồi, làm chủ được cái tâm, làm chủ được cái thân, rồi chấm dứt cái sự tái sanh, rồi bây giờ để lại nhục thân. Tại vì có những người để lại nhục thân cho nên cô mới hỏi thầy. Đáp, tu nhập diệt thọ tưởng định hay là diệt tận định, để lại nhục thân không hôi thối, chỉ có cái định đó là không hôi thối. Nhưng ở đây cô Út không có hỏi thầy như vậy có phải là cái định diệt thọ tưởng định đó là cái định cao nhất hay không, cô không có hỏi. Cái này cô hỏi thì lại có trả lời, vì cô không có hỏi. Nghĩa là chúng ta có nhiều cái định cho nên chúng ta không biết là cái định nào cao mà cái định nào thấp. Có phải là cái định mà để lại nhục thân không hôi thối cái định đó là cao nhất, hay là còn những cái định nào cao nữa không? Hay hoặc là tứ thiền là cao nhất, hay hoặc là sơ thiền là cao nhất. Nhiều khi chúng ta nghĩ là cái định diệt nhập diệt thọ tưởng định là cao nhất, mà cái định mà sơ thiền lại là thấp nhất, thì trái lại nó hiểu như vậy mà không được cái sự xác định cụ thể thì coi như cái hiểu đó là cái hiểu tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Hỏi kính bạch thầy, con sống không đúng giới luật, nhưng con nỗ lực tu tứ chính cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, như vậy tâm con có hết lậu hoặc không? Bây giờ cô trở về với các pháp mà hỏi thầy, hồi nãy đứng ở trong góc độ giới luật và thiền định, bây giờ cô trở lại với các pháp để hỏi, để cho nó thêm một cái phần này rõ ràng thêm nữa. Kính bạch thầy, con sống không đúng giới luật, nghĩa là ví dụ một người tu họ sống không có đúng giới luật, ăn uống phi thời, cũng là xem tivi hay hoặc này kia nọ mọi cách, đi chơi rồi cũng đủ cách, không có giữ gìn giới luật, nhưng mà con thì nỗ lực chuyên cần về tu tứ chánh cần, con luôn luôn lúc nào cũng ngăn ác diệt ác, mà tăng trưởng thiện pháp, nuôi kéo dài cái tâm thiện ra, như vậy tâm con có hết là hoặc không? Đáp, không. Tu tứ chánh cần mà không có giới luật thì ví như người lao nhà mà cứ để bụi bặm bay vào hoài thì không bao giờ mà lau sạch nhà. nghĩa là mình lo mình ngăn áp, mà mình cứ để mình không có giới lực ngăn chặn, cũng như là cái nhà của mình để gió nó thổi mà rác rưởi nó bay vào hoài, mà mình ở trong này mình cứ lau hoài thì cái nhà mình lau hoài không sạch được. Đó là mình lấy nội cái tứ chánh cần không, mình tu mình không cần kết hợp với giới luật hoặc các người khác, cho nên cái tứ chánh cần nó chẳng có lợi ích gì cho mình chút nào hết. Để không có nhiều người rồi bây giờ tôi lấy tứ chánh cần mà tu ngăn ác diệt ác, tăng trưởng thiện khởi thiện để mà tu tập, thì chắc chắn là tôi cũng đạt được những cái giải thoát của tâm tôi chứ gì. Nhưng mà không đúng, bởi vì cái tu hành nó phải có những sự kết hợp như thế nào để cho nó có kết quả, chứ còn nếu không kết hợp mà tu đơn độc một cái pháp như vậy là coi như là mình tu điên, mình tu trật. Hỏi: kính thưa thầy, con tu tứ vô lượng tâm mà không cần giữ gìn giới luật nghiêm túc, như vậy con có đối trị được tâm tham sân si của con hay không? Ở đây cô hỏi, bởi vì tứ vô lượng tâm người ta nói tâm từ đối trị tâm sân mà. Đó. Như vậy là cô thí dụ như mình quán bất tịnh thì mình đối trị tâm dục, mà quán từ bi thì đối trị tâm sân, quán từ tâm từ thì đối trị tâm sân, mà tám quán tâm bi thì đối trị tâm hại. Tất cả những cái này nó có đối trị, mà nó đối trị được cái tâm sân tâm hại như vậy á, thì mình có hết tham sân si không? Đó là mà hoàn toàn là mình không có, coi như là mình không có cần mà giữ gìn giới luật gì hết, mình chỉ tu tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Đáp không: người tu tứ vô lượng tâm mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cũng ví như người muốn sạch mà tắm nước bẩn. Nghĩa là mình muốn cho mình sạch mà cứ mình lấy nước dơ mà mình tắm thì không bao giờ mình làm cho sạch cái người của mình hết. Nó khó, bởi vì muốn từ mà luôn luôn lúc nào cái hoàn cảnh của mình nó không từ thì mình giữ cái tâm từ của mình nó cũng không được. Mình muốn bi mà cái luôn luôn lúc nào mọi hoàn cảnh nó áp đặt mình, nó làm cho mình không bi được thì mình cũng tu không được. Cho nên mình phải tạo một cái bức rào ngăn cách để cho nó mình thực hiện cái tâm đó nó mới được. Bởi vì chính cái tâm từ bi á, hiểu qua cái chỗ này, chúng ta cô Út muốn hỏi thầy là chỉ cho chúng ta hiểu từ bi ở bên ngoài chứ không phải từ bi ở nội tâm mình. Mà chính từ bi của Đức Phật là dạy chúng ta từ bi ở thương mình, giúp mình thoát ra cảnh khổ, chứ không phải thương người. Bởi vì đứng trong nhân quả thì nhân quả của người nào nấy chịu, chứ không thể nào mình thương người ta mà nó làm cho mình hết cái phần ở trong này. Cho nên mình thương người thì mình phải từ bi đối với mình, chứ không phải từ bi với ai hết. Do đó khi mình biết từ bi thì như vậy là mình phải sống một cái đời sống của mình đầy đủ giới lực, khép chặt mình ở trong khuôn khổ. Do đó mình trở thành một bức tường thành ngăn chặn cứng chắc, làm cho mình thực hiện cái tứ vô lượng tâm, nó trở thành thương yêu mình chân thật, làm cho mình thoát ra cảnh khổ của tâm tham sân si và phiền não. Trước khi kiểm tra mấy con tu tập, thầy sẽ trả lời những câu hỏi. Đầu tiên thì trả lời cho cô Diệu Quang. Thầy cũng không ngờ là cô Diệu Quang đã có nghiên cứu kinh sách rất kỹ, nhưng cô không có bao giờ mà cô nói về kinh sách. Nhưng có điều là hiện giờ thì thầy giảng về cái giới hành thì cô hỏi rất nhiều về cái vấn đề trong 37 phẩm trợ đạo. Thì gần đây thì cô hỏi thầy về thập nhị nhân duyên, cho nên thầy thấy rằng sau khi đọc, thầy cũng vừa mới đọc cái cuốn mà Trái Tim của bụt của Hòa Thượng Nhất Hạnh, thì nếu mà thầy mà không có đọc của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì chắc chắn là thầy cũng không biết cái cuốn đã hỏi là ai hỏi nữa. Cho nên trước khi mà thầy có cái tác phẩm này thì cổ cũng đã có đọc sơ qua rồi. Cho nên khi mà đọc tới cái tác phẩm này thì cái câu hỏi của cô Út, vì mỗi buổi tối thì nhiều khi cô Út ngồi đến thất thầy, cô Út mới ngồi hỏi những cái danh từ của Phật pháp. Gần đây thì cô hỏi rất nhiều về vấn đề này, là vì cô cũng muốn làm sáng tỏ thêm cái phần mà ngôn ngữ, cái phần giáo lý của nhà Phật, để giúp cho các con hiểu thấu hơn. Nhiều khi thì các con mắc bệnh tu nhiều mà không có cái thời gian để mà nghiên cứu kinh sách để mà hỏi. Chứ nếu mà các con có được cái thời gian mà nghiên cứu kinh sách mà hỏi thì chắc chắn là các con cũng sẽ hỏi rất nhiều. Vì kinh sách Đại Thừa và kinh sách Nguyên Thủy nó có những cái danh từ mà hầu hết là các nhà học giả họ đều có nghĩ sai, tức là họ tưởng ra, họ nghĩ ra, rồi họ dựa vào cái giải thích của ở trong kinh điển mà họ giảng rộng ra thôi, chứ họ không có dám hiểu vượt ra khỏi cái nghĩa lý đó. Do cái phần mà cái bài mà thập nhị nhân duyên á, là cái bài mà coi như trong đạo Phật, cái bài thập nhị nhân duyên là cái bài khó nhất, mà ít có cái người nào mà hiểu nổi, mà lại họ lại giảng nhiều nhất ở trong bài thập nhị nhân duyên. Còn cái bài tứ thánh định á, là cái bài ít ai dám mó tới lắm, ít ai dám mà rời tới nó lắm, nghĩa là ít có người mà giảng về tứ thánh định. Còn tứ niệm xứ thì họ giảng lung tung, người nào cũng giảng. Và cái thập nhị nhân duyên này họ cũng giảng nhiều, nhưng mà giảng sai, giảng sai rất nhiều. Từ cái từ, cái danh từ mà dùng ở trong cái thập nhị nhân duyên cũng như tứ niệm xứ thì họ đều giảng sai rất nhiều. Cho nên qua cái chỗ mà muốn làm sáng tỏ những cái pháp này của đạo Phật á, thì cô Diệu Quang có hỏi thầy rất nhiều về cái vấn đề này. Nếu mà cái người mà không có chịu đọc sách thì chắc chắn là cũng khó mà có thể có hỏi được những câu hỏi này. Cô hỏi: kính bạch thầy, trong 12 nhân duyên các nhà học giả xưa và nay thường giảng dạy và chia 12 duyên này ra làm 3 thời gian. Một, quá khứ có 2 duyên. Trong cái thời quá khứ đó thì nó có 2 duyên. Một là vô minh, hai là hành. Đó là ở trong ngò chia cái 12 nhân duyên này ra, thì trong cái thời quá khứ thì vô minh và hành là 2 cái duyên đó. Rồi trong cái hiện tại thì họ chia ra làm 8 duyên. Một là thức, hai là danh sát, ba là lục nhập, bốn là xúc, năm là thủ thọ, năm là thọ, thọ chứ không phải thủ, năm là thọ, sáu là ái, bảy là thủ, chín là hữu, bảy là thủ, tám là hữu, họ chia làm 8 duyên. Còn về vị lai á, đó là cái hiện tại. Còn về vị lai á, thì họ chia làm 2 duyên: sanh dưới duyên u bi lão tử. Cho nên trong cái mà giảng dạy như vậy đó thì đã chia là cái 12 nhân duyên ra làm 3 cái thời gian: từ quá khứ và hiện tại và vị lai. Nghĩa là hiện tại chúng ta chỉ sống có 8 duyên, còn cái quá khứ, cái tiền kiếp của chúng ta là 2 duyên, và cái vị lai sắp tới của chúng ta là 2 duyên nữa. Giảng như vậy có đúng không thưa thầy? Nghĩa là khi mà người ta chia 12 nhân duyên ra như vậy á, thì có đúng hay không? Bởi vì trong 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên này, nó là một cái vấn đề rất quan trọng. Cái pháp này á, nó không phải là cái pháp để tu, mà cái pháp để chúng ta hiểu. Cho nên Phật dạy những gì cần hiểu phải thông hiểu. Bây giờ chúng ta phải hiểu nó, hiểu nó, hiểu cái pháp 12 nhân duyên này như thế nào để cho nó đúng cách, mà chúng ta thực hiện cho đúng 12 duyên này. Đó là cái cách thức hiểu. Mà giảng như các nhà học giả mà giảng như vậy á, thì cái hiểu của chúng ta lại là hiểu lệch mất đi. Coi như là cuộc sống của chúng ta nó chia ra một cái thế giới mà sống của chúng ta, nó chia ra làm ba cái giai đoạn thời gian của nó, là quá khứ, vị lai và hiện tại. Như vậy là trong hiện tại có 8 duyên, còn 2 duyên kia, còn 4 duyên kia thì nó ở quá khứ và vị lai. Thì như vậy chúng ta thấy nó không có đúng cái tính cách của cái ý của Phật, mà thế mà người ta dám chia như vậy thì nó không có, nó làm cho chúng ta thấy 12 duyên này nó không làm sao mà chúng ta tu hành hay là hiểu biết nó được, để mà chúng ta đi vào cái chỗ nào. Bởi vì thầy đáp trả lời đó: từ xưa đến giờ các nhà học giả đã triển khai 12 duyên theo lối mòn của nhau. Họ là những người tu hành chưa đến nơi đến chốn. Sự tu hành của họ phần nhiều rơi vào thiền tưởng, nên phát triển tưởng tuệ. Từ đó giáo pháp của Đức Phật họ đều suy tưởng qua tưởng tuệ này, nên giảng kinh thuyết pháp không giảng nổi. Nghĩa là triển khai không có ra đó. Pháp hành phần nhiều là lý thuyết suông và giảng sai ý Phật. Thì họ chia như vậy, đó là sai ý Phật. Họ đã chia 12 duyên ra làm ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là lỗi lý luận theo tưởng pháp không đúng nghĩa của 12 nhân duyên. Nghĩa là thầy muốn nói như thế này nè, cái 12 nhân duyên này á, nó chỉ cho cái cuộc sống của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta nó hợp lại giữa thân con người và những cái các pháp xung quanh, hay hoặc là mọi vật xung quanh, để tạo thành một cuộc sống. Coi như là có thân con người, 12 duyên này thì nó có cái thân con người ở trong đó, và nó có những cái môi trường sống của nó ở trong đó. Như thí dụ như bây giờ có cái thân chúng ta mà không có gạo, không có nước thì chúng ta không có làm sao mà chúng ta sống. Mà 12 duyên này nó chỉ cho chúng ta có cái thân người ở trong đó, mà có gạo, có nước, có mọi vật để cho cái thân người nó sống. Tức là Đức Phật muốn chỉ cho 12 nhân duyên này trong cái hiện tại, chứ không phải trong quá khứ và trong vị lai, mà chỉ cho chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta nó lầm ở trong cái môi trường sống của nó, để cho nó được sống đó, mà nó sống ở trong cái môi trường sống đó, gồm chung nó là 12 nhân duyên. Mà 12 nhân duyên như vậy á, mà nó gồm chung, nó hợp nhau để mà nó trở thành một cuộc sống của chúng ta, có thân và có môi trường sống như vậy á, là cái 12 duyên này nó hợp lại để chúng ta thành có một cuộc sống như vậy, thì đó là hợp lại một cái thế giới khổ. Một cái thế giới khổ khi nó hợp lại như vậy là cái thế giới khổ, không phải là cái thế giới mà giải thoát. Ý Đức Phật muốn nói khi 12 duyên này nó hợp lại, nó mới thành ra một cái môi trường sống và cái cuộc sống của một con người ở trong cái môi trường sống đó, là nó tạo thành một cái thế giới khổ. Cái thế giới của Đức Phật nhìn là cái thế giới thập nhị nhân duyên, là cái thế giới khổ. Nhưng 12 duyên này đã rã ra thì cái thế giới khổ nó sẽ hoài diệt, nó sẽ mất đi, nó không còn khổ đau nữa. Rã không có nghĩa là nó sẽ bị chết, hay hoặc là nó diệt đứt hết, nó hoàn toàn là 12 duyên này phải đứt hết. Nhưng mà rã đây bằng cách nghĩa là tan rã, nó làm cho 12 cái duyên này nó coi như là cái người mà tu phải vượt lên trên 12 duyên này thì cái người đó mới giải thoát, chứ không phải rã là có nghĩa là làm cho nó chết, làm cho nó diệt mất đi, có nghĩa là tiêu diệt nó đi, không phải vậy. Mà chữ rã có nghĩa là phải hiểu, ở cái danh từ dùng á, thì phải hiểu là mình vượt lên trên, mình sống ngược lại với cái môi trường hợp này để làm cho nó sống á, thì chúng ta lại sống ngược lại với cái môi trường này, thì nó là gọi là rã, làm ngược lại. Thí dụ như một tu vị tu sĩ thì sống ba y một bát, không nhà không cửa, đó là sống lại với cái môi trường sống của một cái người thế tục. Là cái người thế gian thì họ không có sống như chúng ta là ba y một bát, mà họ sống phải làm lụng ra tiền ra bạc, rồi sống bằng cách chạy theo những dục là ăn uống ngủ nghỉ, hoặc là nhà cửa tốt đẹp, hoặc là mọi thứ vật dụng xung quanh họ, rồi anh em bà con tất cả mọi xung quanh dây quanh họ, cái môi trường sống đó để tạo cho cái thân ngũ uẩn của họ nó hoàn toàn nó theo những cái dục lạc đó mà tạo ra cái thế giới khổ. Còn trái lại chúng ta đi làm ngược trở lại, sống ngược trở lại nó, thì coi như là chúng ta thoát ra cái nỗi khổ đó. Có nghĩa là học thập nhị nhân duyên thì chúng ta biết rằng đó là cái thức học để mà chúng ta thông hiểu, để mà chúng ta đi ngược lại cái dòng của thập nhị nhân duyên để rồi chúng ta giải thoát. Bởi vậy trong thập nhị nhân duyên nó có cái thân ngũ uẩn ở trong, chúng ta phải thấy được cái thân ngũ uẩn. Trong ngũ duyên hay gọi là ngũ uẩn thì nó có sắc thọ tưởng hành thức. Ở trong cái thân, ở trong cái thập nhị nhân duyên thì nó có sắc, nó có cái sắc, rồi cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, nó có cái thân ngũ uẩn của chúng ta ở trong đó. Ví dụ như chúng ta thấy nè, như nói về thức thì chúng ta thấy là vô minh nó mới sanh hành, thì hành có rồi không, thì bắt đầu từ hành nó mới có thức. Thức nó mới có danh sắc. Danh sắc là gì? Sắc là đã biết rồi, mà danh là tưởng, chứ nó đâu có gì khác hơn. Cho nên rồi cuối cùng thì tới thọ, thì chúng ta thấy cái thọ nó có rồi. Do vì vậy mà chúng ta thấy thân ngũ uẩn của chúng ta nó nằm tròn ở trong thập nhị nhân duyên ở trong đó. Còn những cái khác thì những cái duyên khác là những cái duyên mà nó tiếp xúc, rồi những cái duyên đó nó tạo cho chúng ta có một cái đời sống, một cái đời sống khổ. Đó là Đức Phật dạy về ngũ uẩn, chỉ cho cái thân con người gồm có năm duyên hợp lại. Nếu thiếu một duyên thì thân ngũ uẩn này thì thân người không thành. Nếu trong cái ngũ uẩn này mà thiếu một duyên thì nó không thành. Thí dụ như bây giờ chúng ta có sắc thọ tưởng hành mà không thiếu thức, Thì như vậy là chúng ta có cái thân, có cái cảm giác thọ, mà có cái tưởng, mà thiếu cái thức. Thì không có cái thức thì ai biết cái thọ? Nó đau hình là nó lạc, hoặc là thọ khổ, thọ lạc, nó đâu có biết không? Mà nếu mà bây giờ trong cái thân ngũ quẩn này nó mất đi cái hành, thì cái thân của chúng ta như cái sắc và cái thân nó không có hành, thì nó ngồi như cục đất, nó đâu có luôn lăn qua lăn lại được. Thì như vậy nó, cái thức mà nó không hành thì nó cũng chẳng biết gì hết, nó phải có cái hành. Mà nếu mà trong cái thân ngũ quẩn của chúng ta mà nó không có thọ, thì nó như cái cây kia, nó như cục đá kia, nó đâu có cảm giác là nóng lạnh hoặc là đau nhức hay là hỷ lạc, nó đâu có biết được. Cho nên nó phải có thọ nó mới thành ra cái thân ngũ quẩn của mình. Mà nếu nó thiếu cái duyên thọ thì nó cũng không thành. Mà nếu mà thiếu tưởng thì chúng ta ngồi lại đây á, thí dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta không có cái tưởng, thì cái đầu của chúng ta nó không khởi một cái niệm nào hết á, thì như vậy chúng ta không thành là cái thân ngũ quẩn rồi. Bởi vì cái thân ngũ quẩn nó phải có cái tưởng, tức là cái thế giới tâm của nó phải có cái trạng thái siêu hình của nó. Do đó cái tưởng nó phải có, không thể nào mà chúng ta dẹp nó có, dẹp hết mà nó thành ra cái thân của chúng ta được. Cho nên năm cái duyên này nó hợp lại, nó thành một cái thân của con người chúng ta, nó trọn vẹn và đầy đủ. Cho nên người tu thiền không có nghĩa là chúng ta phá cái hành, chúng ta cũng không diệt cái tưởng, mà chúng ta không diệt cái sắc, chúng ta không diệt cái thọ, mà chúng ta cũng không diệt cái thức. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta làm chủ nó, chứ chúng ta không phải diệt nó. Thí dụ như bây giờ làm chủ cái sắc là cái thân của chúng ta, mà sắc của chúng ta nó tiếp xúc với sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, nó tiếp xúc với những cái trần cảnh ở bên ngoài, nó mới tạo chúng ta cái tâm tham dục ham muốn. Do đó thì khi mà chúng ta muốn nói là diệt cái sắc, tức là ngưng cái sắc, thì tức là chúng ta vượt lên trên cái chỗ mà nó tiếp xúc, mà nó không có dính mắc, nó không có tham đắm, nó không khởi cái tâm tham muốn tham lam. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đâu có diệt nó, mà chúng ta làm chủ nó. Cũng như bây giờ cái thọ nó đau, thì chúng ta sẽ làm chủ cái đau đó, tâm của chúng ta không dao động. Đó là cái thứ nhất. Sau đó chúng ta đẩy lui cái thọ đó ra khỏi cái thân của chúng ta, làm cho chúng ta không thấy đau khổ nữa. Bây giờ chúng ta tưởng là hai mộng tưởng chiêm bao, chúng ta hay tưởng là cái này, nghĩ tưởng cái kia, do đó cái đầu óc nó hay lăng xăng. Vì vậy mà chúng ta làm chủ nó, chứ không có nghĩa là chúng ta diệt nó cho nó hết có tưởng. Chúng ta làm chủ nó. Bây giờ chúng ta không có cho nó mộng chiêm bao thì nó không chiêm bao. Chúng ta không có cho nó khởi nghĩ một cái tưởng gì thì nó không khởi nghĩ, mà cho nó là nó khởi nghĩ, mà không cho nó thì nó không khởi nghĩ, gọi là làm chủ. Bây giờ tất cả mọi cái này đều là ở trong cái hoạt động, tức là cái hành. Mà chúng ta bây giờ tịnh chỉ làm cho nó ngưng, nó không hoạt động nữa, thì cái tưởng nó ngưng, cái thọ nó ngưng, cái sắc nó ngưng, nó làm chúng ta không có đau khổ, không có cái dính mắc. Cho nên chúng ta làm chủ được cái hành. Cái thức là cái biết, mà cái biết của chúng ta điều khiển cái biết, chứ không phải để cái biết nó điều khiển mình. Chính bây giờ cái biết nó điều khiển mình, nó muốn cái gì, nó thích cái gì, cái thức mà chúng ta muốn cái đó, thức biết cái đó, thích cái đó, thì chúng ta chạy theo cái đó. Cho nên chúng ta không làm chủ nó. Cho nên nói diệt tức là không phải diệt, mà chúng ta làm chủ điều khiển lại nó. Cho nên năm cái duyên này được chúng ta điều khiển, mọi cái chúng ta điều khiển được nó, thì tức là chúng ta làm chủ được sanh lão bệnh tử và chấm dứt luân hồi, chứ không phải chúng ta diệt. Ở đây cái dùng từ diệt là làm cho nó đứng lại, làm cho nó ngưng, chứ không phải là làm cho nó chết, làm cho nó mất đi, nó không phải vậy. Đó là Đức Phật dạy về ngũ quẩn, chỉ cho cái thân con người gồm có năm duyên hợp lại. Nếu thiếu một duyên thì thân người không thành. Mục đích dạy ngũ quẩn là chỉ cho chúng ta đừng có mê lầm cho cái thân ngũ quẩn này là ta, cho cái thân ngũ quẩn này là mình á, là của ta, là bản ngã của ta. Mục đích cái này là do năm cái duyên này hợp lại, chứ nó không phải cái nào là của mình ở trong này hết. Nghĩa là năm cái duyên này mà nó rã ra rồi thì nó không còn cái gì. Như một người chết thì năm cái sắc thọ tưởng hành thức này nó không còn cái gì là gọi là còn vĩnh viễn cho mình hết. Cho nên người ta lầm chấp cái thân ngũ quẩn này, người ta có thể lấy thức làm cho là cái ngã của mình, hoặc là người ta cho cái sắc là cái thân này là cái ngã, hoặc là cho cái cảm giác của chúng ta là cái ngã, hoặc là cho cái tưởng đó là cái linh hồn của chúng ta là ngã, hoặc là các cái hành động đó là ngã. Cho nên cái lầm chấp đó mà Đức Phật không có chấp nhận. Do đó chúng ta phải học, phải hiểu, để mà chúng ta không có lầm chấp nó. Vì vậy mà người ta chửi mắng mình, mình không phải thấy đó là có cái ngã của mình, cho nên mình không có giận hờn người ta chửi mắng mình. Người ta chửi mình chó, tức là mình nghĩ rằng mình là chó, cho nên vì vậy mà có cái của mình, hay hoặc là mình đã bị người ta chửi chó. Nhưng mà sự thật cái thân này người ta chửi chó mà đâu phải là mình, mà đâu phải là của mình, mà cũng không phải bản ngã của mình, cho nên nó đâu là chó gì đâu mà sợ. Nó là chỉ là một duyên hợp, một duyên hợp không thể nào có cái gì là của mình trong đó. Cho nên vì mình hiểu thấu suốt được như vậy, cho nên người ta chửi mình không có giận. Còn không mình làm chấp, mình cho cái thân của mình là ngã, vì vậy mà mỗi lần có cái gì mà bất tại nguyện, không đồng ý thì mình giận, mình tức, mình buồn, mình phiền, mình làm cho mình đau khổ. Đó là những cái mục đích của Phật muốn dạy chúng ta cái thân ngũ quẩn là để nhắm vào cái chỗ mà chúng ta làm chấp cái đó là của mình, cái đó là cái bản ngã của mình, hay hoặc là cái đó là mình. Đại thừa đã làm lạc lấy thức, làm thấy lấy thức quẩn mà làm thần thức chân như Phật tánh. Thiền tông cũng đã làm lạc lấy thức thanh tịnh không liên hệ với ngũ căn cho là Phật tánh. Thiền tông thì cũng làm, mà đại thừa thì cũng làm. Cho nên những cái nhà đại thừa và những nhà thiền tông này xây dựng trên một cái sai lệch, làm cho con đường tu nó chẳng đi tới đâu. Vì thế mà biết rằng các thiền sư họ nói gì nói, họ huyền thoại những câu chuyện gì câu chuyện, nhưng chúng ta đã rành, vì vậy mà chúng ta biết rằng họ tu chẳng tới đâu hết. Tất cả các duyên ngũ quẩn này kết hợp thành ra thân con người. Nếu thiếu một duyên trong năm duyên này thì con người không còn là con người nữa. Một trong năm duyên này là hư hoại thì các duyên kia đều hư hoại, không hư hoại theo, không còn duyên nào sót lại. Trong thập nhị nhân duyên Phật đã xác định điều này rất rõ. Trong 12 nhân duyên này hợp lại thì Đức Phật gọi là thế giới đau khổ. Trong 12 nhân duyên này tan rã thì Đức Phật gọi là thế giới hết đau khổ. Trong 12 duyên này gồm có con người và môi trường sống của con người, như chúng ta đã thấy có 5 duyên là thân ngũ quẩn, hành thức danh sắc, tức là sắc và tưởng, thọ là 5 duyên. Như hồi nãy thầy đã nói thì ở đây thầy cũng xin nhắc lại để cho chúng ta biết rằng 12 duyên này nó chỉ cho cái môi trường sống và cái bản thân của chúng ta ở trong cái môi trường sống đó. Danh sắc các nhà học giả giảng là thân và tâm, nghĩa là danh sắc thì các nhà học giả thường giảng nó là thân và tâm của chúng ta. Thân thì chắc ai cũng biết, thân tức là thân tứ đại của chúng ta thì ai cũng biết rồi. Đó là do tứ đại hợp lại gọi là thân. Tứ đại là đất nước gió lửa đó, cái thân này đất nước gió lửa, còn gọi là sắc quẩn. Nhưng với tâm thì ai hiểu tâm này là tâm gì? Bởi vì chúng ta thấy thức nè, rồi tâm nè, rồi ý nè, những cái đó làm sao mà chúng ta biết được cái nói rằng danh sắc là thân và tâm của chúng ta? Thì trong đó thân tâm của chúng ta, cái nào gọi là tâm mà cái nào là thức? Vậy thì trên lúc đầu ở trên kia thì từ vô minh sinh hành sinh thức rồi, thì ở đây cũng là danh sắc, thì trong danh sắc nó lại còn có cái tâm. Vậy thì cái tâm này là thức nữa sao? Nếu gọi là tâm thức thì nó là sai, vậy nó có hai thức sao? Cho nên nhà học giả cho rằng thân danh sắc là thân và tâm. Nhưng với tâm thì ai hiểu tâm này là tâm gì? Tâm thức ư? Không đúng. Thức là tâm rồi. Mà tâm thức đó là thừa. Do đó sai. Các nhà học giả nói sắc tức là phần vật chất sinh lý, và danh là phần tâm lý. Điều này lại còn sai hơn nữa. Tại vì chúng ta phải hiểu rằng như thầy đã dạy các con biết là nó có ba cái thức rất rõ ràng, chứ không phải một cái thức. Thứ nhất là cái như cái sắc, tức là cái thân của chúng ta thì nó có thân thức, mà thân thức nó thể hiện qua 6 cái thức chứ không phải một cái thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, nó 6 cái. Cho nên nói thân thức tức là nói 6 cái thức. Mà nói về tưởng thức thì nói một cái gọi là tưởng thức, mà nói về thức thì phải nói rằng thức mà thôi, chứ không thể nào là có 6 có 7 được. Chỉ có cái sắc, cái thân của chúng ta thì nó có 6 cái thức. Cho nên ở đây chúng ta cũng biết rằng nó có 3 cái thức rất rõ ràng. Vậy thì trong trong cái thân của chúng ta là nó đã có cái ý thức rồi. Vậy thì cái danh là cái tâm của chúng ta, vậy cái tâm của chúng ta nó nằm ở trong cái thức nào đây? Nếu gọi là cái thức do vô minh sinh hành thành sinh thức, thì cái thức này nó lại trùng hợp với cái thức kia sao? Cho nên cái thức mà ở chỗ danh này, chỗ mà danh sắc này á, thì cái thức đó gọi là tưởng thức. Cho nên các nhà học giả không hiểu chỗ này, cho nên gọi nó là tâm thức. Thì nói vậy là nó hai cái thức rồi, thì không đúng. Có nhà học giả nói sắc tức là phần vật chất sinh lý, mà nói danh là phần tâm lý, tức là họ chỉ nói một cái danh từ chung, chung nói về phần vật chất thì nói về vật lý, còn nói về phần tâm nói về tâm lý, nói về phần tinh thần. Thì thức nó cũng là phần tinh thần, mà tưởng thức nó cũng là tinh thần, mà ý thức nó cũng là tinh thần. Thì cái tinh thần này nó sẽ nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ cái thức nào đây? Cho nên nói một cái tổng quát là do cái chỗ mà không thấu suốt cho nên mới có nói như vậy. Chứ còn nếu mà đã thấu suốt thì người ta xác định, như thầy xác định. Bây giờ danh sắc thì nó thứ nhất là cái thân của chúng ta thì nó phải có ý thức. Mà nói về ý thức của chúng ta, nó là tâm lý của cái thân. Mà danh là cái nó ở đây các nhà học giả nói là tâm, nhưng mà nói như danh từ chung chung như vậy có nghĩa là không thông, mà phải nói là tưởng thức thì đúng. Nghĩa là danh sắc thì thân và tưởng của chúng ta, chứ không phải gì khác hết. Thì như vậy là nó rõ ràng và cụ thể để chỉ cho cái thân ngũ uẩn chúng ta đang nằm ở trong thập nhị nhân duyên. Nhà học giả lại còn cho danh sắc nằm trong thức, đó là một lý giải không đúng. Nghĩa là danh sắc, danh là cái tưởng, mà sắc là cái thân của chúng ta, hai cái này nằm trọn ở trong cái thức, thì như vậy sai. Bởi vì cái danh là một cái phần tưởng, cái phần ý, cái phần mà hoạt động về tưởng, mà cái sắc là cái phần hoạt động về ý thức. Cho nên tuy rằng nói ba thức, nhưng sự thật ra thì nó chỉ có một thức mà thôi. Nhưng khi hoạt động ở sắc, tức là ở thân của chúng ta, thì nó hoạt động sáu cái chỗ thức của nó. Còn khi nó hoạt động ở tưởng thì nó hoạt động ở tưởng thức mà thôi. Đó là chúng ta thấy. Còn nó khi mà nó không hoạt động ở sắc, nó không hoạt động ở danh, thì nó sẽ hoạt động ở thức. Chúng ta thấy nó rõ, nó có một chứ không phải hai. Nhưng mà nó còn hoạt động ở danh, còn hoạt động ở sắc thì không thể nào hoạt động ở thức được. Nó ngưng hai cái này thì nó mới hoạt động ở chỗ thức. Cho nên hướng tâm về tâm linh á, thì đó là thức của chúng ta, chứ không phải là tưởng thức của chúng ta hoạt động được, hướng tâm về tâm linh được, mà cũng không phải ý thức của chúng ta hướng về tâm linh được. Ở đây có duyên thức thì mới có có duyên danh sắc. Nghĩa là cái nhà học giả họ cho như thế này nè. Nhà học giả lại còn cho danh sắc nằm trong thức, đó là một lý giải không đúng. Ở đây có duyên thức thì mới có duyên danh sắc. Duyên thức là một, duyên danh sắc là một. Nghĩa là không phải cái duyên này mà nằm ở trong cái duyên kia được, mà nó hợp lại. Chứ không phải cái ý của thầy muốn nói, đó là các cái duyên này nó hợp lại, chứ không phải cái duyên này mà nằm trong cái duyên kia, rồi duyên kia nằm ở trong duyên nọ. Không phải vậy. Nhưng mà nhà học giả thì họ cho rằng cái duyên danh sắc nó nằm ở trong cái duyên thức. Đó là một cái lý giải sai không đúng của họ. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng duyên thức thì nó duyên thức với duyên danh sắc là hai cái duyên. Hai cái duyên này nó hợp lại thì nó tạo ra cái thế giới của nó. Thí dụ như 12 duyên này nó hợp lại thì trong đó nó có duyên của danh sắc và duyên của thức. Thì duyên của thức không thể nào, duyên của danh sắc không thể nào nằm trong thức, hay là duyên thọ, duyên ái mà nằm trong thức, mà là nó hợp nhau lại để nó tạo thành một cái môi trường sống và cái thân của chúng ta ở trong môi trường sống đó. Hai cái không nằm chung nhau, nghĩa là cái danh sắc với cái thức không thể nằm chung nhau được, mà lại hợp nhau để tạo thành một cái khác. Chứ không như nhà học giả cho sắc là đối tượng của thức và danh cũng là đối tượng của thức. Nó không phải đối tượng, mà ở đây là 12 viên này nó hợp lại. Cũng chẳng hạn bây giờ chúng ta bỏ đường vào trong một cái ly nước, không, bỏ đường vào trong một ly nước, rồi chúng ta bỏ sữa vào ở trong một cái ly nước, thì đường, sữa và nước nó sẽ hợp nhau lại, nó thành ra một cái thứ nước để mà chúng ta uống. Thì như vậy thì bây giờ cái nước này nó không phải là còn là cái nước nguyên chất hồi nãy, một cái viên nước của nó như nguyên hồi nãy, mà sữa thì bây giờ nó bị pha với nước rồi, cho nên nó cũng không phải là còn một cái viên chuyên nhất của sữa, mà đường bây giờ nó cũng pha với nước, dùng pha với sữa rồi, cho nên nó đường tinh của nó thì nó cũng không còn là đường nữa. Cho nên khi mà nó hợp lại để mà thành một chất nước, thì trong cái chất nước đó gọi là nước sữa, thì lúc bây giờ nó không còn cái nguyên chất của nó nữa. Cho nên cái 12 nhân viên này khi nó hợp lại thì nó mới thành. Mà khi mà chúng ta dùng những cái phương tiện mà rút nó ra, đường theo đường, nước theo nước, mà sữa theo sữa, thì bây giờ nó không còn là một cái thứ nước như hồi nãy nữa. Nó khác ra đi, nó không phải nằm ở trong đó, mà nó hòa tan nhau để hợp lại, chứ không phải là cái này nằm ở trong cái kia. Đó là hiểu như vậy mới hiểu nhân viên. Chứ còn nếu mà hiểu mà cái nằm trong và cái đối tượng như thầy bây giờ đó, ví dụ như chẳng hạn thầy bây giờ thầy đối tượng trước cái micro này, thì cái micro là đối tượng, làm sao mà thầy hòa hợp với cái micro được? Các con phải hiểu. Cho nên nước mà hòa tan với sữa hay với đường thì nó hòa tan, nó hợp thành ra một cái thứ khác. Còn bây giờ thầy là thầy, mà cái micro này là cái micro, không thể nào thầy là cái micro mà cái micro là thầy được. Cho nên ở đây nhà học giả lý luận nó là cho nó là cái đối tượng, danh sắc là đối tượng, sắc là đối tượng của thức, danh là đối tượng của thức, thì coi như là hai vật nó đứng, nó nghiêng với nhau, nó ngó nhau, chứ nó không có hòa hợp nhau. Vậy làm sao mà gọi là 12 viên hòa hợp? Đó là cái lý luận của nhà học giả. Những lý luận này nó thiếu sự hành. Nghĩa cái người mà dùng cái lý luận như vậy đó là họ thiếu cái sự hành trì, thiếu sự tu tập, cho nên họ không rõ 12 viên của Đức Phật chỉ cho cái gì. Nghĩa là họ chưa biết được cái mục đích 12 nhân viên này để chỉ cái gì, họ chưa có biết. Để vạch ra một cái lối nào đây để giúp cho cái người tu để hiểu cái này làm cái gì, để lợi ích gì cho cái người tu. Nhà học giả chỉ dùng những danh từ xương để khiến cho người ta hiểu sai lệch ý 12 viên của Phật Pháp. Nếu mà nói như vậy thì người ta hiểu một cách rất là sai lệch. Người ta thấy như là cái đối tượng của mình, cái đối tượng của từ cái danh, từ cái viên này với cái viên kia, nó không có hòa hợp lại, mà nó đối tượng nhau. Thì nó đối tượng nhau thì cái nào nó cũng rời rạc nhau, thì nó có nghĩa lý gì mà gọi là 12 viên hòa hợp? Cũng như bây giờ chúng ta thấy cái thân của chúng ta là ngũ viên, có 5 viên hợp lại, mà bây giờ chúng ta ngắt ra từng cái, bỏ cái thức rời ra, rồi bỏ cái thân ra, rồi bỏ cái tưởng ra, rồi bỏ các hành ra, bỏ từng cái ra, là đối tượng với nhau như vậy, thì cái thân chúng ta còn là cái thân không? Đâu còn là cái thân đó, thì như vậy nó không có hòa hợp được. Cho nên những cái người mà học giả họ không thể nào mà hiểu nổi kinh sách của Phật. Cho nên do cái sự mà đọc những kinh sách của Phật thì chúng ta không có đủ cái trình độ á, không có đủ cái trình độ mà hiểu biết á, thì chúng ta bị lầm cái miệng của họ, cái lưỡi của họ mà họ nói, làm chúng ta hiểu sai lệch, làm chúng ta không biết đường đâu mà chúng ta tu tập. Sau những cái lần mà giảng dạy, và đồng thời thì cô Diệu Quang hỏi thầy giảng về cái giới hành như thế nào, thì thầy có nói qua cái những cái từ, qua những cái ý trong những cái hành của giới hành, thì 37 phẩm trợ đạo thầy có nhắc đi nhắc lại. Thì cô đã đọc những kinh sách này, cô có thấy được cái điều này, cho nên cô mới hỏi lại thầy như vậy là đúng hay sai, để làm cho các con thấu rõ hơn. Nếu bảo danh là tâm, là phần tâm lý, thì như vậy rõ ràng thập nhị nhân duyên có hai thức, thức và tâm thức, như vậy đã có hai duyên trùng hợp. Nghĩa là đã có cái thức rồi mà bây giờ lại còn thêm một cái tâm thức nữa, như vậy là rõ ràng là có hai cái thức chứ không phải là một cái thức. Trong 12 nhân duyên nó rất độc lập, nó không nhắc lại nhiều cái thức. Cũng như trong ngũ duyên thì các con có thấy Đức Phật nhắc chúng ta nhiều cái thức không? Không, Đức Phật không có nhắc nhiều cái thức, mà Đức Phật chỉ nói sắc, thọ, tưởng, hành và thức, có một cái thức mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta tu tập thì chúng ta mới thấy được ở trong cái thân của chúng ta nó có 6 cái thức: nhãn thức nè, nhĩ thức nè, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nè, rồi ý thức nè, nó có sáu cái thức rõ ràng. À, do đó khi mà chúng ta nằm chiêm bao, nằm mộng á, thì chúng ta thấy cái tưởng thức của chúng ta hoạt động, nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, trong giấc mộng rất rõ ràng, nó nghe, nó thấy, nó biết đủ loại ở trong đó, thì đó là tưởng thức. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta thực hiện cho tới khi mà chúng ta hướng tâm đến tam minh, hoặc là hướng tâm tứ nhị ý túc, có đủ cái thần thông biến hóa, thì lúc bây giờ cái tâm thức này nó thuộc về cái thức nào đây, mà tại sao chúng ta dẫn dắt cái biết này để mà nó làm những điều đó? Cho nên chúng ta mới rõ ra, à như vậy là cái này là cái thức thức, còn cái kia là tưởng thức, còn cái nọ là ý thức. Cho nên nó nằm ở trong sắc, trong tưởng và trong thức thức, chúng ta thấy rất rõ. Vì vậy mà ở trong đây á, chúng ta lại thấy rất rõ là trong cái phần mà thập nhị vô nguyên, nó cũng không bao giờ mà nói hai cái thức một lần. Nhưng một người tu á, thì chúng ta biết được cái chỗ nào là có cái thức, mà chỗ nào là không có cái thức. Mà cái thức đó nó có giống với cái thức mà đầu kia tiên kia không? Chắc chắn là không giống. Nó không giống. Cho nên từ cái chỗ mà vô minh sinh hành, hành sinh thức, thì cái thức đó nó không giống với cái thức của danh, của sắc. Nó không giống với cái thức của danh sắc. Hai cái danh sắc này nó hợp lại là tại sao mà Đức ở trong thập nhị duyên duyên Phật không để nó rõ ra là tưởng với sắc là hai cái, hai duyên. Mà ở đây Đức Phật là hợp danh sắc lại là một. Là vì luôn luôn chúng ta thấy rõ ràng là khi bình thường là chúng ta sống ở trong ý thức của chúng ta, mà ngủ thì chúng ta sống trong tưởng thức. Nó có một chứ không hai. Mà hễ cái này không làm việc thì cái kia nó làm việc liền ở trong cái thân của chúng ta rõ ràng. Cho nên Đức Phật gồm hai cái này lại thành nó một duyên ở